Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 36, làm thiếp, 2, gocchuyenaudio.com, nghe nói Diệp gia bảo Diệp Tuyền, không chỉ có tuyệt sắc thiên phúc cũng không tệ, vì vậy ta cùng Vân Bảo chủ nghĩ lấy, để cho Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo chúng ta kết thành tần tấn, kể từ đó, Vân gia bảo chúng ta liền không truy cứu quyền sở hữu quặng mỏ phía sau núi rồi, Diệp gia bảo sản xuất tất cả huyền thiết, Vân gia bảo đều dùng giá thị trường thu mua, không biết Chiến Thiên huynh ý như thế nào. Vân Dịch Huyền nhìn xem Diệp Chiến Thiên, cười híp mắt nói. Trong lòng mọi người Diệp gia tràn đầy nộ khí, nhất là một đám tiểu bối Diệp kia ám mộ Diệp Tuyền, đều nắm chặt nắm đấm, Vân gia bảo thật sự là khinh người quá đáng, vốn là bức Diệp gia bảo giao ra quặng mỏ phía sau núi, lại còn bức hôn, một đám tiểu bối tất cả đều ảo não không thôi, vì cái gì bình thường không hào hào tu luyện, để cho tông tộc của mình chịu khi dễ này. Sắc mặt Diệp Tuyền trắng nhợt, Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo tầm đó có thâm cừu đại hận, nàng mới không muốn đến Vân gia bảo, càng nhìn Vân Dịch Phi càng cảm thấy chán ghét. Cái sinh ý này ngược lại là có thể làm được, Vân Dịch Phi là đường đệ của ngươi cùng Vân Bảo chủ, ta đây chẳng phải là muốn bảo ngươi cùng Vân Bảo chủ một tiếng hiền chất không duyên cớ thăng lên đồng lứa. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh, Diệp Chiến Hùng cười ha ha, đùa cợt nói. Sắc mặt Vân Dịch Huyền phát xanh, Vân Dịch Phi chứng kiến Diệp Chiến Hùng như thế cười lạnh một tiếng nói. Diệp gia bảo thật sự là vô lễ đến cực điểm. Diệp Tuyền kia đến Vân gia bảo ta cũng chỉ là làm thiếp cho ta chính thê là Đông Lâm quận Vân Yên quận chúa, Diệp Tuyền kia tuy nói đã lấy được tư cách tiến vào Thanh Vân Tông, nhưng gả cho ta làm thiếp cũng có thể cảm thấy vinh quang mới phải. Đem Diệp Tuyền gả đi Vân gia bảo làm thiếp cho người ta, đây đối với Diệp gia bảo mà nói quả thực là sỉ nhục lớn lao. Sắc mặt những người Vân gia bảo này, lại để cho Diệp Thần cực kỳ phẫn nộ. Tuyền Nhi là con gái tam thúc, là thân nhân máu mủ tình thâm của hắn, hơn nữa ôn hòa thiện lương, cùng người không tranh giành, đối xử mọi người vô cùng tốt, hắn như thế nào lại dễ dàng tha thứ để cho Tuyền Nhi đến Vân gia bảo. Ba vị bảo chủ, mời các ngươi trở về đi, thứ cho không tiễn xa được. Diệp Chiến Thiên hạ lệnh trục khách, hiện tại hắn đối với Vân gia bảo hồn nhiên không sợ, nếu Vân gia bảo muốn lấn đến trên đầu Diệp gia bảo, cũng phải trả một cái giá lớn. Tần Vũ cùng Nghiêm Dận tất cả đều đi ra khuyên bảo. Chiến Thiên huynh, ta cảm thấy đứa bé Diệp Tuyền kia gả vào Vân gia bảo chính là phúc khí của nàng. Ta cũng hiểu được Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo từ nay về sau kết làm tần tấn, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nghe được Tần Vũ cùng Nghiêm Dận nói, một đám tiểu bối Diệp gia bảo tức giận đến phát run, hai cái bảo chủ này rõ ràng là tay sai của Vân gia bảo. Đã như vậy, vì sao Tần bảo chủ cùng Nghiêm bảo chủ không đem con gái gả cho Vân Dịch Phi kia? Diệp Chiến Thiên không khách khí chút nào hỏi ngược lại, nếu như Diệp gia bảo không chịu cái kia dễ tính, hai vị bảo chủ lúc này làm chứng, ta cũng không có không để cho Diệp gia bảo cơ hội, chẳng qua là Diệp gia bảo cho mặt không biết xấu hổ, về sau Vân gia bảo ta trở mặt, đừng trách Vân gia bảo ta lòng dạ độc ác. Vân Dịch Huyền ngữ khí lạnh như băng nói. Tần Vũ cùng Nghiêm Dận xấu hổ cười, bọn họ là không muốn trêu chọc Diệp gia bảo thế nhưng bị Vân gia bảo cưỡng ép chỉ có. gocchuyenaudio.com thể chấp nhận, sớm muộn có một ngày ta sẽ làm cho Diệp gia bảo đem Diệp Tuyền kia ngoan ngoãn đưa lên. Vân Dịch Phi đứng lên, coi rẻ mà nhìn lướt qua mọi người Diệp gia, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần. Nghe nói ngươi là Diệp gia bảo trẻ tuổi đệ nhất nhân, đã lấy được vị trí kế nhiệm gia chủ, đợi đến thời điểm 18 thành luận võ đại hội ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ở trong tay ta vượt qua được mấy chiêu. Đến lúc đó nhất định lĩnh giáo. Diệp Thần híp hai mắt lại, trong đôi mắt hiện lên một tia sát cơ, mới thất giai đỉnh phong liền dám lớn lối như vậy, đến lúc đó đừng ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Vân Dịch Huyền phẩy tay áo bỏ đi, mọi người Vân gia bảo đuổi theo sát. Chiến Thiên huynh cáo từ, Tần Vũ cùng Nghiêm Dận nhìn về phía Diệp Chiến Thiên nói, thấy sắc mặt Diệp Chiến Thiên tái nhợt cũng quay đầu rời đi. Đám người Vân Dịch Huyền đi xa, đã đi ra Diệp gia bảo. Trong đại sảnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vân gia bảo khinh người quá đáng. Tộc trưởng, Vân gia bảo đều lấn đến trên đầu chúng ta, vì cái gì chúng ta không theo chân bọn họ quyết nhất tử chiến. Một đám tộc nhân nhìn nhau, tất cả đều im lặng, Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, nếu Diệp gia bảo có thực lực tới quyết nhất thắng bại tuyệt sẽ không nhẫn cho tới hôm nay. Diệp gia bảo cũng chỉ có Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên, miễn cưỡng có thể cùng Vân Dịch Dương, Vân Dịch Huyền chống lại, phía dưới thực lực một đám tộc nhân, chỉ có 1/3 của Vân gia bảo, hơn nữa Vân gia bảo có phần đông nước phụ thuộc thời khắc mấu chốt còn có thể từ Đông Lâm quận Vương Phủ đưa đến cứu binh. Diệp Tuyền cúi đầu cắn chặt hàm răng, trong nội tâm có chút thê lương. Nhìn xem thần sắc Diệp Tuyền, Diệp Thần càng là trong nội tâm thương tiếc. Sau khi các ngươi trở về phải siêng năng tu luyện, không thể cầm diệp kia sinh tử tồn vong làm khí phách chi tranh, Vân gia bảo tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, diệp gia ta an nguy, phải phó thác ở chê vây của các ngươi rồi. Diệp Chiến Thiên bùi ngùi thở dài nói, nghe được Diệp Chiến Thiên nói, các tộc nhân trong đại sảnh tất cả đều trầm mặc không nói. Nội tâm bi phẫn, làm bọn hắn càng thêm hướng tới thực lực cường đại. Nội tâm Diệp Thần vô cùng lo lắng, thực lực Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo so sánh thực sự quá cách xa rồi, hết lần này tới lần khác mình lúc này mới là lục giai mà thôi, ở trong hai đại gia tộc tranh đấu, có thể phát huy tác dụng cực kỳ có hạn, hắn thực sự muốn làm khô mình trở nên càng cường đại hơn. Trong đại sảnh sự tình Vân Dịch Huyền nhục nhã Diệp Gia Bảo, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Diệp Gia Bảo cao thấp cùng chung mối thù, nhất là tộc nhân trẻ tuổi, càng thêm hăng hái tu luyện, bọn hắn minh bạch Diệp Gia Bảo khuất nhục chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn dùng quyền đến rửa sạch. Chứng kiến mọi người tất cả đều tản đi, Diệp Chiến Thiên gọi Diệp Thần lại, ánh mắt sâu xa, thở dài một tiếng nói. Thần nhi, nếu Diệp gia bảo tao ngộ tai họa ngập đầu ta và Thương Huyền thúc công cùng với một đám thúc thúc trưởng lão đều sẽ tử chiến đến cùng, đến lúc đó ta yểm hộ ngươi, ngươi một người chạy ra Diệp gia bảo. Nhớ kỹ không cần quay đầu, chạy ra Đông Lâm quận thoát được càng xa càng tốt, ngươi là hy vọng duy nhất của Diệp gia, nếu sinh thời tu đến thập giai, lại báo thù cho tộc nhân. Gocchuyenaudio.com, Diệp gia ta chết trận, dùng an ủi các tộc nhân trên trời có linh thiêng. Cách chương.